Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, thứ 595 chương nàng không xứng với, Phượng Loan Cung, Bạch Oanh thì tiến vào Phượng Loan Cung, Nguyệt Thanh Ảnh biết được Bạch Oanh thì sau khi đến, vô cùng cao hứng từ trong viện đi ra, Oanh thì, người đã đến rồi, Bạch Oanh thì trên mặt lộ ra một mặt tươi cười. Di nương, Nguyệt Thanh Ảnh tiến lên nắm Bạch Oanh thì tay. Kéo nàng cùng đi đến quý phi trên ghế dài tọa hạ. Di nương càng xem ngươi. Việt cảm thấy ngươi tượng mẹ của ngươi, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn chăm chú Bạch Oanh thì tiếu mặt. Cảm khái nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi quả thực nhìn giống nhau như đúc. Đáng tiếc ngươi lúc nhỏ di nương không thể thấy ngươi. Mẹ ngươi thật đúng là giấu giếm ta giấu giếm được thật là khổ. Không có đối với bất kỳ người nào nói về ngươi, càng không có đối bất luận cái gì nói về nàng chính là Giao Trì Trang Trang Chủ. Nếu như sớm biết mẹ con các ngươi hai ngay Giao Trì Trang Trang chung, di nương đã sớm đến xem ngươi các ngươi nương lưỡng, Bạch Oanh thì tươi cười có chút khó xử. Nương sự tình Oanh thì cũng không phải rất rõ ràng, nương chỉ nói ông ngoại thương nàng đuổi ra khỏi nhà. Nói muốn cùng mẫu thân đoạn tuyệt mẹ và con gái quan hệ. Mẫu thân không muốn ném Bạch ra mặt, cho nên qua lại người quen mẫu thân đô không muốn gặp. Nguyệt Thanh Ảnh thở dài một tiếng. Đúng vậy, ta còn là 10 năm trước thấy qua nàng một mặt, lúc đó Uyên Nhi bất quá mới 20. Không nghĩ đến nhoáng lên 10 năm liền quá khứ, kia lại sẽ là cuối cùng một mặt, nếu không phải Uyên Nhi trước báo cho biết với ta. Có sự tồn tại của ngươi, ta đương thật không dám tin a Liễu muội muội lại vẫn có một nữ nhi, Bạch Oanh thì đạo. Không nghĩ đến Hàn Nguyên ca trí nhớ tốt như vậy, 10 năm trước thấy qua mẫu thân một mặt, lại vẫn nhớ mẫu thân bộ dáng. Nguyệt Thanh Ảnh cười khởi lai. Còn không phải là bởi vì ta vẫn nhớ, Viên Nhi đứa bé kia mặt lãnh tâm nóng, biết được mẫu thân ngươi chuyện vẫn là tâm bệnh của ta. Cũng tốt ở bởi vì ngươi cùng mẫu thân ngươi nhìn quá giống. Lại họ Bạch, Uyên Nhi tự Giao Trì Trang sau khi trở về. Phái người nhất cha, mới biết, ngươi là A Liễu nữ nhi, Nguyệt Thanh Ảnh tuổi nhỏ lúc từng không cẩn thận bị gia tộc nhân đánh rơi. Bị Bạch gia nhân nhặt được, Bạch gia con cháu loãng, thấy Nguyệt Thanh Ảnh niên kỷ lại nhỏ, liền mang về nhà tộc cùng ngay lúc đó Bạch gia tiểu thư Bạch Liễu cùng nhau nuôi nấng. Mãi đến hơn 10 năm hậu, Nguyệt Thanh Ảnh mới bị cha mẹ tìm về, nhưng ở Bạch gia lớn lên Nguyệt Thanh Ảnh sớm đã tương Bạch gia trở thành nhà mình. Bạch Liễu liền là của mình thân muội muội, ly khai Bạch gia hậu, nếu không phải hai nhà cách được quá xa, thường xuyên đến hồi lời truyền tống trận chi phí quá cao. Sau này lại chui với tu luyện, trở về cơ hội liền thiếu, tới cao giai thần vị sau. Vừa đóng quan chính là mấy chục năm trên trăm năm, đợi được lại xuất quan đi Bạch gia nhìn, mới biết Bạch Liễu bị đuổi ra Bạch gia. Bạch gia chỉ có như thế một nữ nhi, lúc đó nói bất quá cũng là khí nói. Sau muốn tương Bạch Liễu tìm về, nhưng không nghĩ thế nào cũng tìm không được Bạch Liễu, người này liền cùng biến mất như nhau. Bây giờ Bạch Liễu chỉ còn lại Bạch Oanh thì như thế một cốt nhục. Nguyệt Thanh Ảnh hận không thể tương nàng trở thành con gái của mình đến đau. Phu nhân, nhất danh thị nữ đi tới. Chất vải đã đưa tới. Phu nhân nhưng muốn xem qua. Thị nữ trong tay bưng một vải. Kia chất vải là màu đỏ. Hồng xăm tơ vàng. Thoạt nhìn cực kỳ quý báu. Bạch Oanh thì mắt sáng ngời. Có chút kinh ngạc đạo. Này chẳng lẽ là Kim Lăng Ti. Này chất vải rất khó tìm. Di nương ở đây cư nhiên có nhiều như vậy, nghe nói dùng Kim Lăng Ti chế thành quần áo. Dưới ánh nắng dưới nhìn, tơ vàng chiếu hồng quang, hội phản xạ ra một đạo ngũ thải hà quang, sặc sỡ lóa mắt, ở buổi tối nhìn liền càng thần kỳ, toàn thân cao thấp hệt như đầy doanh trạch, tựa sáng trong ánh trăng nghiêng xuống, đẹp không sao tả xiết, nhưng này chất vải không tốt tìm, nho nhỏ một khối cũng có thể đánh ra thiên giới. Huống chi là trước mắt như thế một đủ để chế thành vài kiện quần áo chất vải. Đây thật là Kim Lăng Ti, Nguyệt Thanh Ảnh hài lòng sờ sờ kia thất vải. Cười cười, ta ta cũng không biết Uyên Nhi là từ đâu tìm thấy. Có thể tìm đến nhiều như vậy. Đứa bé kia, đối Vân Sơ tâm tư vẫn luôn là như thế để tâm mơ siêu, nghe nói. Bạch Oanh thì Vi hơi run sợ giật mình, ánh mắt theo Kim Lăng Ti vải thượng thu về, nhìn phía Nguyệt Thanh Ảnh, Di Nương là nói, này chất vải, là Hàn Uyên ca tìm đến cho Mạc Vân Sơ. Đúng vậy, Nguyệt Thanh Ảnh chú ý tới nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Có cái gì không thích hợp không? Bạch Oanh thì rất nhanh thu hồi trong mắt không thích. Trần Trừ nói, Di Nương, Hàn Uyên ca vì sao phải cho nàng tìm chân quý như thế chất vải? Là muốn cho nàng làm quần áo không? Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu. Đúng là như thế, Bạch Oanh thì ngồi trở lại y chung. Không hiểu hỏi, ta nghe nói người này trị liệu thuật thật là lợi hại. Ở Giao Trì Trang tận mắt nhìn thấy, quả thật có mấy phần chỗ hơn người. Nhưng nàng dù sao vẫn là cái người phàm. Cho dù là vì Vân Tiêu Lập không, ban một chút thưởng cho không phải là được. Nguyệt Thanh Ảnh cười khởi lai. Oanh thì, ngươi có sở không biết, Uyên Nhi trăm cay nghìn đắng tương này chất phải tìm đến. Tất nhiên không phải là vì thưởng cho loại này đơn giản. Đây là muốn cho Vân Sơ làm lễ thường, lễ thường. Không tệ, Uyên Nhi sư phụ đã tuyển định được rồi ngay. Liền định tại Hạ Nguyệt Trung Tuần. Này Kim Lăng Ti chính là dùng để chế tạo thành thân ngày đó xuyên lễ thường, Bạch Oanh thì trong lòng kinh ngạc, Hàn Uyên ca muốn cùng một phàm nhân thành thân. Tôn chủ có thể đồng ý không? Theo ta được biết, kia Mạc Vân Sơ sinh ra. Hàn Uyên ca là bậc nào thân phận? Nàng, có thể hay không không xứng với? Nàng nói rất huyền chuyển, ngữ khí mang theo trần trừ. Làm cho người ta nghe cũng không có bất luận cái gì khinh thường Vân Sơ ý tứ. Chỉ là chính là luận sự đứng ở chính giữa nhân lập trường đi nghi hoặc chuyện này bình thường. Nguyệt Thanh Ảnh cười cười. Có gì phối được thượng không xứng với? Ngươi là không biết, Uyên Nhi kia tính khí. Bây giờ có thể trùng ý cá nhân sẽ không sai rồi. Quan trọng nhất hay là hắn mình thích thế nhưng, Bạch Oanh thì đạo. Di Nương chớ trách Oanh thì đa nghi, Hàn Uyên ca dù sao thân phận tôn quý, khó tránh khỏi sẽ không bị một ít hữu tâm nhân nhớ. Oanh thì đang suy nghĩ, này Mạc Vân Sơ, nếu như không có hai lòng là được, như nàng là tận lực tiếp cận Hàn Uyên ca lời, đối với Vân Tiêu mà nói, cũng không thái thỏa, người đây cứ yên tâm đi, Vân Sơ tịnh không phải là người như thế, Nguyệt Thanh Ảnh thở dài. Ở nàng xem đến, quấn quýt lấy nhân ra, thì ngược lại con mình đâu. Bạch Oanh thì thấy Nguyệt Thanh Ảnh loại này, cũng không nói cái gì nữa. Nàng dù sao mới vừa cùng Nguyệt Thanh Ảnh quen biết nhau không lâu. Nói nhiều lắm, ngược lại như là nhằm vào Mạc Vân Sơ. Chỉ mong Mạc Vân Sơ không giống Sắc Phi tỷ tỷ nói như vậy nhân đảo hảo. Qua hai ngày, Đại Hắc cuối cùng vượt qua muôn núi ngàn sông. Đi tới Vân Tiêu trong thành, tìm được Yêu Nghiệt, chủ thượng, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Đại Hắc tâm tình kích động, chủ thượng phi thăng chư thần đại lục, mấy tháng không thấy, thực lực lại tinh tiến không ít, này cách bọn họ trở về ma điện ngày lại gần. Yêu Nghiệt tương Đại Hắc đỡ lên, người trước đừng kích động, ra hỏi ngươi, người bao tải còn mang theo không? Đại Hắc cấp tốc lấy ra bao tải, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều. Chủ thượng, ngài xin cứ việc phân phó, đây là muốn bộ ai? Thuộc hạ lập tức đi đem nhân bộ đến. Yêu Nghiệt lập tức hài lòng, đi, ra dẫn người đi, hai người cấp tốc trở lại Vân Tiêu Thần Điện chung. Mà điện người trong sở trường ẩn nấp, lại có Yêu Nghiệt này nội ứng. Đại Hắc thông suốt và Yêu Nghiệt cùng nhau lén vào Minh Nguyên Điện. Vân Sơ vừa lúc Thương Ninh Tuyết dùng thuốc trị thương phối hảo. Thấy Yêu Nghiệt về. Đạo, Yêu Nghiệt, chúng ta đi một chuyến Tiểu Bạch và Dung Dung chỗ đó, Yêu Nghiệt đạo. Tiểu Vân Vân, trước thong thả, ra nói cho ngươi, cái kia Bạch Oanh thì lại tới, ra nhượng Đại Hắc chuẩn bị cho tốt bao tải đi bộ nàng. Vân Sơ, nàng còn không nói chuyện, ngoài điện truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm, ngươi muốn bộ ai, ngoạc kép, hết chương.